Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện tối ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết Minh Hoàng với tác phẩm Ma Trong Nhà Hát. Quý khán thính giả khi nghe truyện đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và cả ekip nhé. Thì xin cảm ơn rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Ma Trong Nhà Hát, tác giả Minh Hoàng. Nhà hát kịch Hoàng Kim, một nơi được xem là biểu tượng của thành phố. Cũng phải thôi, bởi làm gì có tòa nhà nào có niên đại gần trăm năm như nó ở đây. Thời gian bào mòn không khiến cho giá trị của nó mất đi, mà thậm chí còn mang lại một sự cổ kính đặc trưng. Những người dân thành phố chừng 10-15 năm về trước vẫn luôn có một câu nói với những đứa trẻ con rằng nếu chúng ngoan ngoãn thì sẽ được dẫn đi xem kịch thiếu nhi vào cuối tuần. Lâu dần câu nói ấy như một phần tuổi thơ của những con người thời ấy. Tuy nhiên trong quá trình phát triển của mình, nhà hát cũng trải qua những biến cố riêng của nó. Vào một đêm mùa hè của 20 năm trước, trong khi buổi biểu diễn đang được tiến hành trên sân khấu với hơn 2.000 người theo dõi, tưởng chừng đây là một đêm diễn thành công. Nhưng không, thời ấy hệ thống điện còn thô sơ nên đã dẫn đến một sự cố chập đường dây, khiến cả hội trường hôm ấy trở thành biển lửa. Đáng thương là chỉ có khoảng 70% là thoát ra kịp. Và đau lòng thay khi mà toàn bộ giám đốc, cán bộ, công nhân viên đều nằm trong số nạn nhân tử nạn. Vụ việc thời ấy gây chấn động không chỉ trong nước mà lên cả báo chí nước ngoài. Những tưởng đâu biểu tượng của thành phố sẽ bị lụi tàn. Nhưng thật may mắn, điều kỳ diệu đã xuất hiện. Vị tân giám đốc của nhà hát đã xin được một khoản tiền tài trợ rất lớn từ kiều bào nước ngoài để xây dựng lại nhà hát. Ông vốn là phó giám đốc, vì hôm ấy có việc bận nên không có mặt tại nhà hát. Nhờ vậy mà may mắn thoát được một kiếp. Sau khi xây dựng và tôn tạo lại nhà hát theo hiện trạng ban đầu, nó ngay lập tức quay về đúng vị thế, đẳng cấp của mình. Trở lại hiện tại, theo sự phát triển của thời đại mới thì nhà hát kịch có đôi chút thay đổi để phù hợp. Cụ thể vào thứ hai đến thứ sáu thì nó là một rạp chiếu phim theo kiểu truyền thống. Thứ bảy chủ nhật thì dành cho những buổi nhạc hội, những vở kịch hoặc cải lương. Đây cũng là một nước đi hết sức đúng đắn của vị giám đốc nhà hát. 20 năm trôi qua, ông như một con ong chăm chỉ đã ra sức tái sinh và vực dậy nơi này khỏi đống đổ nát hoang tàn. Hòa, một sinh viên khoa kinh tế của một trường đại học trong thành phố, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là cô sẽ tốt nghiệp. Nhưng không biết có phải do vô duyên hay không mà Hòa lại chẳng tìm được cho mình một công việc nào phù hợp cả. Lý do cho việc này không đến từ ngoại hình hay học lực của Hòa, bởi cô là người có nhan sắc, nếu không muốn nói là đẹp. Cái chức hoa khôi trường suốt 2 năm không phải là để cho vui, còn học lực thì lại càng không phải bàn tới. Cô là sinh viên xuất sắc của khoa trong 3 năm liền. Mà cái lý do duy nhất khiến cho Hoa còn lưng chừng như hiện tại là do cô không thích cái không khí làm việc ở những văn phòng công ty khô khan cứng ngắc, dù mình học chuyên ngành kinh doanh. Mà thay vào đó, cô lại thích một cái gì phóng khoáng, hào nhoáng, giống như một người nghệ sĩ thực thụ. Nói về gia đình thì cũng không có quá nhiều áp lực. Hòa là trẻ mồ côi, được nhận nuôi từ cô nhi viện. Gia đình mới của cô thì lại có điều kiện và qua Mỹ định cư từ 5 năm trước. Họ cũng bảo Hòa qua cùng, nhưng trước mắt cô thích ở lại đây hơn. Mà nếu như trong thời gian sắp tới không tìm được việc nào phù hợp thì chắc có lẽ cô cũng sẽ phải nghe theo lời bố mẹ qua bên đó thôi. Hôm nay sau khi hoàn thành xong bài khóa luận của mình, thì Hoa nhận được lời đề nghị đi chơi của nhóm bạn thân thiết. Đúng 7 giờ, năm cô gái xinh đẹp với những bộ váy lung linh sải từng bước trước sảnh của nhà hát kịch Hoàng Kim. Tối nay là thứ năm, lại trùng hợp có chiếu bộ phim mới ra mắt gần đây, nên có rất đông khách đến. Đứng trước quầy mua vé, ban đầu hào hứng là thế, nhưng dần dần Hoa và những người bạn của mình bắt đầu có chút khó chịu với hàng người dài ở đằng trước, và chỉ có một nhân viên đứng ở đó bán. Lát sau một cái quầy nữa được kê tạm ra, và có mấy người nhân viên vừa bán vừa xin lỗi ríu rít. Cảnh tượng lúc ấy khá rối loạn, thậm chí có vài vị khách đã khó chịu bỏ về. Hoa thở dài khẽ thốt lên một cách vô thức. Thay vì mở thêm quầy rồi để một đống nhân viên xin lỗi thế này, thì người ta nên làm hệ thống mua vé tự động, hoặc là đặt vé trên mạng sẽ hay hơn. Tưởng chừng câu nói bâng quơ này của Hoa không có chút ý nghĩa gì, ấy thế mà từ trong đám nhân viên ở đó, có một người đàn ông mặc vest bước ra, từ từ tiến tới chỗ cô. Trong ngoại hình và phong thái này thì cô đoán chắc đây là quản lý của nhà hát. Quả nhiên là đúng như vậy. Người đàn ông nhanh chóng nở một nụ cười tươi rồi giới thiệu. Chào cô, tôi là Hùng, quản lý nhà hát kịch này. Hình như tôi vừa mới nghe cô phàn nàn về vấn đề mua vé phải không ạ? Tôi... Hòa có chút ấp úng do chuyện này hơi bất ngờ đối với cô. Không sao đâu, chúng tôi rất cần những góp ý và phản hồi của khách hàng để phát triển hơn thôi mà. Cô có mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình. Sau câu nói này của người đàn ông kia thì Hoa như thể được bật đèn xanh. Thế là cô thao thao bất tuyệt về chiến lược kinh doanh thời đại mới, cũng như việc áp dụng công nghệ vào quản lý. Hoa nói nhiều tới mức mà đám bạn của cô còn sợ sẽ làm Hùng phật lòng rồi đuổi họ ra khỏi đây. Ấy thế mà khi nói xong, thứ Hoa nhận được là một tràng vỗ tay giòn giả, kèm theo là ánh mắt ngạc nhiên của anh ta. Cô nói hay quá. Chắc cô cũng đang là thành viên có một tập đoàn lớn có đúng không? Nhìn phong thái nói chuyện của cô, tôi thích quá. Tôi thú thật với anh, hiện sang tuần thì tôi sẽ tốt nghiệp đại học và vẫn chưa có tìm được công việc phù hợp cho mình á. Thế cô có thích việc ở đây không? Chúng tôi rất cần những người có năng lực và tầm nhìn như cô đó. Cái gì? Hoa thốt lên, cô không tin vào những gì mình vừa nghe. Hoa tưởng anh ta đùa, nhưng rồi ánh mắt và vẻ kiên định nghiêm túc hiện hữu rõ ràng, làm cô càng bối rối hơn. Cô cứ yên tâm đi, chúng tôi có chính sách đãi ngộ cực kỳ tốt. Nếu mà cô có hứng thú, đúng thứ hai đầu tuần tới văn phòng gặp tôi cùng với bộ hồ sơ xin việc. Chần chừ một lúc, Hoa nói, cảm ơn anh, có gì để tôi suy nghĩ thêm. Hiện giờ thì cũng không tiện để nói chuyện công việc lắm ạ. Được rồi, đây là card visit của tôi nè. Nếu thứ hai cô không có thời gian thì có thể gọi trực tiếp cho tôi cũng được. Vừa nói, người đàn ông vừa đưa một tấm card cho cô rồi quay lưng bước đi. Khỏi phải nói, đám bạn của Hoa hú hét lên, bởi ngoài cơ hội việc làm này thì họ cũng nhận ra được có một chút si mê trong mắt của người đàn ông kia. Không biết anh ta có vợ hay chưa? Nếu như chưa thì chẳng khác nào Hoa sẽ một bước lên tiền mất. Từ nhà hát kịch Hoàng Kim trở về, Hoa suy nghĩ nhiều lắm, nhưng chẳng hề có suy nghĩ nào về người đàn ông kia. Thứ Hoa nghĩ là công việc của mình mà thôi. Quả thật trong lòng mình, Hoa rất mong muốn được làm việc ở một môi trường mang tính nghệ thuật và thoải mái đến như vậy. Nhưng nghĩ cái gì đến quá dễ dàng thì cũng kèm theo điều rủi ro, khiến cô băn khoăn lắm. Hơn một giờ sáng, cuối cùng thì Hoa cũng có được câu trả lời cho mình. Sáng thứ hai, trước cửa phòng làm việc của nhà hát, Hoa trong bộ quần tây áo sơ mi may theo phong cách hiện đại trên tay là tập hồ sơ xin việc được viết hết sức cẩn thận. Sau một chút ngập ngừng, cô đưa tay mình lên gõ nhẹ vào cánh cửa. Ai đó? Mời vào. Rất nhanh chóng, một giọng nói trầm ấm vang lên. Hoa theo đó đẩy cửa bước vào. Người ở bên trong phòng không ai khác, chính là Hùng. Trông thấy cô, anh mừng lắm, vội vàng đứng phắt dậy khỏi bàn làm việc, rồi bước tới chỉ xuống bộ ghế salon trong phòng. Cuối cùng cô cũng đến rồi, tôi đợi cô mãi. Anh đợi tôi hả? Tất nhiên. Hôm ấy trở về nhà, tôi vẫn hối hận là không xin số điện thoại của cô để mà thuyết phục thêm đó. Vì tôi sợ sẽ mất đi một nhân tài như vậy. Những lời nói tân bốc đường mật này Hoa nghe qua không ít lần. Nhưng với Hùng, cô lại cảm thấy có chút gì đó thật lòng. Hùng nhanh chóng vào vấn đề chính. Hôm nay cô tới là để xin việc đúng chứ? Vâng, đây là hồ sơ của tôi. Vừa nói, Hoa vừa chìa tập hồ sơ xin việc của mình ra. Hùng liền mở ra xem và anh thốt lên. Trời đất, tôi quá thật không nhìn nhầm cô. Cô đúng là hết sức xuất sắc luôn. Duyệt, duyệt ngay. Cô sẽ là trợ lý của tôi, được chứ? Hoa thoáng chút hoang mang. Cô thắc mắc. Anh Hùng à, thường thì những quyết định bổ nhiệm sao phải thông qua giám đốc của nhà hát chứ? Anh tuy là quản lý, nhưng mà cũng phải... Nhận ra được sự hoài nghi của Hoa, Hùng liền giải thích. Đúng, cô thắc mắc rất là đúng. Nhưng chắc cô không biết, giám đốc của nhà hát này á là bố tôi. Ông ấy hiện đang đi du lịch vòng quanh thế giới, và cũng hơn một năm nay ông giao lại toàn bộ công việc làm ăn cho tôi. À, ra là vậy. Nghe tới đây, Hoa gật gù hiểu ra. Vậy khi nào thì tôi bắt đầu làm việc được? Hùng thẳng thừng tuyên bố. Ngày hôm nay, nếu cô muốn. Hoa gật đầu chấp thuận. Lát sau, Hùng dẫn cô đi tham quan một vòng nhà hát kịch. Trong những dịp vào đây thì Hoa cũng chỉ được tiếp cận phần nổi của nó thôi. Nhưng lần này chứng kiến gần chục phòng ban đang hoạt động thì cô khá bất ngờ với quy mô của nó. Tuy vậy, nhưng định hướng của Hoa vẫn là đưa tất cả các dịch vụ của nhà hát lên mạng, đẩy mạnh phần truyền thông và chương trình khuyến mãi để thu hút khách. Hoa có cảm tưởng như sự can đảm chờ đợi của mình đã có chút kết quả đền đáp. Mọi chuyện mặc dù vẫn còn ở tương lai, nhưng trước mắt, Hoa hết sức hài lòng với chúng. Xế chiều chỉ còn khoảng 1 giờ đồng hồ nữa là hết giờ làm. Hùng bận đi tiếp khách, còn Hoa vì là ngày đầu đi làm nên công việc không nhiều. Cô mở cửa văn phòng bước ra ngoài, dự định tự mình dạo quanh một vòng nhà hát để làm quen với nơi này. Đi hết cái hành lang, Hoa ngừng lại, bởi ánh mắt của cô đang chầm chầm hướng vào trong góc tường, nơi có một cái bàn thờ rất lớn và trang nghiêm. Nơi này lúc nãy cô và Hùng có đi ngang qua, nhưng do đúng lúc ấy, Hùng lại có cuộc điện thoại nên Hoa cũng không để ý. Giờ đây cô từ từ bước tới và có cơ hội tìm hiểu thêm. Bên trong cái bàn thờ này không hề có bài vị hay di ảnh gì cả. Thay vào đó là một cái khung gỗ được sơn đỏ chói. Ai đó? Có tiếng nói vang lên làm Hoa giật mình. Cô theo phản xạ quay ra nhìn. Người vừa nói kia là một người đàn bà đã luống tuổi. Bà ta đang mặc trên người một bộ quần áo lao công, đôi mắt nhìn Hoa chằm chằm. Bà ta tưởng cô là khách bên ngoài vào nên có chút khó chịu. Bà tiếp tục hỏi. Cô là ai? Trong này là khu vực của nhân viên nhà hát. Cô đi nhầm thì quay ngược lại theo hướng kia kìa. Dạ không ạ. Hoa lắc đầu giải thích. Thưa bà, cháu là nhân viên mới ở đây. Cháu đang đi tham quan một vòng thôi bà. Nghe tới đây thì gương mặt bà có vẻ giãn ra đôi chút. Bà gật gù rồi từ từ bước tới. Nếu là nhân viên mới thì không sao, mà tới đây rồi đó thì cô cũng nên thắp một nén hương đi. Hòa tất nhiên là không biết gì, cô thắc mắc nên hỏi ngay. Thưa bà, đây là bàn thờ của ai ạ? Cứ thắp đi, rồi qua hàng ghế đá tôi kể cho nghe. Vừa nói bà vừa châm một nén hương rồi đưa cho Hoa. Cô không từ chối, cũng cầm lấy nó rồi vái mấy cái cho có lệ. Xong xuôi đúng như lời hứa, người đàn bà bắt đầu kể. Đây là bàn thờ của những người đã mất trong vụ tai nạn hơn 20 năm trước. Trông cô trẻ như vậy thì chắc chẳng trải qua thời điểm đó đâu. Giờ trên mạng còn chút thông tin đấy, cô có hứng thú thì có thể mà tìm, chứ tôi cũng chỉ kể sơ qua mà thôi. Bà kể xong về vụ tai nạn ấy thì Hoa mắt tròn mắt dẹt. Đúng là cô không thể nào ngờ được cái nhà hát kịch này lại có một cái quá khứ như thế. Hoa tự nhủ, sau này mỗi ngày cô cũng sẽ ra đây thắp hương cho những nạn nhân đã nằm xuống. Cũng gần đến giờ về, Hoa đứng lên lễ phép nói. Sắp tan giờ rồi, cháu xin phép dì trước. Cảm ơn bà đã chia sẻ câu chuyện à. Không có gì đâu. Người phụ nữ gật gù, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, bà nói thêm. Mà sau này cô nên hạn chế đi lại một mình ở đây đi, không có tốt đâu. Sao lại thế à? Thì có những thứ cô không thể thấy được nó, nhưng lại vô tình mạo phạm đến, lúc ấy có rắc rối thì lại khổ. Câu nói lấp lửng này không thể nào làm thỏa mãn cho cái sự tò mò của Hoa được. Cô hỏi dồn. Là sao ạ? Bà có thể nói rõ hơn không? Người phụ nữ cười nhẹ rồi thẳng thừng nói. Cô có tin vào ma quỷ không? Hoa tất nhiên là chẳng thể nào chuẩn bị trước tinh thần cho câu hỏi này. Cô lắc đầu. Cái này thì cháu không có tin lắm. Không sao, nếu ở đây lâu đó thì cô cũng sẽ tin thôi. Nói xong không để cho Hoa hỏi thêm, bà ta đứng lên lững thững bước về phía cuối hành lang rồi mất hút. Hoa thừ người, nhưng rồi nhận ra đã tan giờ làm. Cô nghĩ chắc bà già này muốn hù dọa trêu chọc mình đôi chút, chứ cũng không có gì. Hoa đứng lên xách túi xách kiểm tra lại mọi thứ rồi cũng nhanh chóng rời đi. Ngày làm việc đầu tiên kết thúc mà không có quá nhiều những đặc biệt đến với mình. Hoa trở về căn nhà trọ. Tất nhiên ngoài gia đình ra thì đám bạn thân là những người quan tâm đến cô hơn. Thảo, người bạn thân nhất, cứ luôn miệng chăm chọc sau khi nghe Hoa kể về Hùng. Trời đất ơi, chúng mày ơi. Từ giờ gọi con Hoa là đại gia dần đi nghe, chứ sắp tới nó lấy anh Hùng kia, chúng ta không có cửa chơi đâu. Trước lời chăm chọc này, Hoa nhíu mày gắt ngay. Thảo à, mày đừng có đùa như vậy, lỡ có ai nghe thấy rồi đồn bậy bạ lên sao? Tao còn chưa biết anh ta thế nào nữa. Giả lại mình chỉ là nhân viên, tao không có muốn mình trở thành một cô tiểu tam bị người ta đánh ghen giữa đường hay là giữa chợ đâu. Thế nhưng sự lo lắng của Hoa có chút dư thừa. Bởi Thảo là nhà báo, và đúng với tính chất nghiệp vụ của mình, cô nhanh chóng có ngay một bản thông tin về anh chàng Hùng đó. Cụ thể Hùng năm nay 29 tuổi, tốt nghiệp đại học ở Vương quốc Anh về, chuyên ngành marketing. Vừa về nước được 2 năm và trở thành quản lý của nhà hát này ngay. Tuy sống trong nhung lụa và chẳng khác gì một thiếu gia, nhưng Hùng lại có phong cách hết sức giản dị, khiêm tốn và có phần tiết kiệm. Chưa hết, điểm quan trọng nhất đó chính là anh vẫn chưa lập gia đình. Khỏi phải nói, một lần nữa Thảo lại thốt lên. Thế này thì đúng rồi, đúng là gu của con Hoa rồi nè chúng mày ơi. Đám bạn lại ồ lên đầy thích thú. Thế rồi làm một người khác trong nhóm bất ngờ lái câu chuyện sang hướng khác. Cô âm trầm nói: Ê, mà có chuyện này, tao không biết là có nên nói cho con Hoa với chúng mày nghe không nữa. Hoa thắc mắc hỏi ngay: Chuyện gì? Nói nhanh đi. Thì tao có kể chuyện mày cho mẹ tao nghe, nhưng mà bà lại bảo tao á, khuyên mày nên cẩn thận, bởi ở trong nhà hát kịch Hoàng Kim nó không có được sạch sẽ đâu. Hoa nghe vậy thì phì cười. Cái con này, mày bị gì à? Tao thấy nó còn sạch hơn cái phòng ngủ của mày nữa đó. Có lâu công dọn dẹp ngày 2 lần cơ mà. Trước cầu bông đùa, gương mặt Lam vẫn giữ nét nghiêm trọng. Sạch sẽ ở đây là một nghĩa khác cơ. Mẹ tao bảo trong đấy có ma. Có ma? Ừ, đúng rồi. Mà phải là có nhiều ma mới chính xác đó. Thế là Lam lại bắt đầu kể về cái tai nạn 20 năm trước. Kể xong cô còn khẽ nói: Quan hồn ở đó còn nhiều lắm. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 7, người ta đều làm lễ cúng để siêu thoát cho họ, nhưng không khi nào có kết quả. Ma vẫn nhiều và sẵn sàng quấy nhiễu những người vô tình hợp mạng đó. Mẹ tao còn vẫn nhớ như in, hình như là gần 10 năm trước ấy, mẹ đi xem kịch với một người bạn. Bà ấy đang xem dở thì buồn đi vệ sinh. Một lúc lâu sau, không thấy bạn mình quay trở lại, mẹ tao mới gọi điện thử. Nhưng mà thật kỳ lạ là gọi hoài mà vẫn không ai nhấc máy. Lo lắng bà ra thẳng nhà vệ sinh, nhưng mà không thấy bạn mình đâu. Nghĩ có chuyện chẳng lành, mẹ liền gọi cho quản lý và nhân viên với bảo vệ đi tìm. Thời ấy camera còn không được nhiều, giả lại khu nhà vệ sinh đã nằm tách biệt. Cuối cùng sau gần 3 giờ đồng hồ thì mọi người mới tìm ra. Người bạn của mẹ nằm ngất ở trong một căn phòng đựng phục trang. Điều kỳ lạ là bên ngoài cửa lại bị khóa. Không hiểu sao bà lại ở trong ấy được. Chưa hết đâu, khi tỉnh dậy đó, tinh thần và thể chất của bà ở mức kiệt quệ và hết sức hoảng loạn luôn. Đụng ai bà cũng la hét rồi kiên quyết đẩy ra. Điều trị hoài không có hết. Hiện giờ bà ấy ở trong bệnh viện tâm thần rồi. Mẹ tao nhắc tới mà còn kinh hãi lắm. Bà bảo là vong hồn của một nạn nhân còn dương dấn trần thế mà hành hạ người bạn mẹ đó. Lam nói xong, Hoa lại nhớ về câu nói của bà lao công lúc chiều. Nhưng nói về vấn đề này, Hoa lại chẳng hề có chút hứng thú nào. Một phần vì chưa từng chứng kiến hay dính vào chúng. Phần nữa là cô theo đạo Thiên Chúa nên cũng không thường xuyên quan tâm đến chuyện tâm linh. Thảo thấy bầu không khí trùng xuống, cô liền gạt phăng đi. Thôi nào chúng mày, không có chuyện gì đâu. Đừng có làm con Hoa nó hoang mang thế chứ. Tao thấy nó vừa mới vào làm được có một ngày. Giờ chuyện cần quan tâm chính là làm sao để chinh phục được trái tim của anh hùng kia. Ha, có đúng không nào? Lam gật gù. Thì tao cũng chỉ thuật lại lời của mẹ tao thôi. Cũng mong con Hoa nó quen được anh hùng. Chúng ta còn có cơ hội để nở mày nở mặt nữa chứ. Nói xong thì cả đám cười ồ lên. Họ cũng nhanh chóng không nhắc thêm tới chuyện ma cỏ gì nữa. Thấm thoát hơn một tháng trôi qua, Hoa cũng dần quen với công việc ở nhà hát kịch. Mọi thứ tuy không mấy dễ dàng, nhưng với thực lực của mình, Hoa có thể xử lý được chúng. Hùng cũng bắt đầu hình thành tình cảm với cô. Không biết có thực sự như thế không, nhưng nhiều lúc Hoa cảm nhận được những cử chỉ thân mật trên mức đồng nghiệp của anh. Hoa cũng rất biết ý, cô không hề thả mình theo cảm xúc ấy, mà lúc nào cũng giữ khoảng cách nhất định với Hùng. Sau một tháng làm việc với doanh số tăng trưởng vượt bậc, tối nay Hùng cho tất cả cán bộ nhân viên nghỉ ngơi một hôm rồi tổ chức tiệc tùng ngay tại trong nhà hát. Nội dung của nó thì chẳng có gì khác ngoài việc cảm ơn đóng góp của tất cả mọi người. Và đặc biệt là Hoa, cô gái đã đem tới bước ngoặt cho sự phát triển này. Và không chỉ có Hùng, tất cả mọi người cũng công nhận năng lực của cô. Thậm chí có người nói Hoa sinh ra là dành cho nhà hát này. Vui vẻ cười nói một lúc thì Hoa không uống thêm được nữa, mới kiếm cớ đi vệ sinh rồi bỏ ra ngoài mà hít thở chút không khí. Đúng là ra tới bên ngoài, cái không khí yên tĩnh này làm cho Hoa thực sự thoải mái. Cô đi qua dãy hành lang trước mặt rồi ngồi trên hàng ghế đá thư giãn. Trong khi đang loay hoay nhắn tin cho mấy người bạn của mình kể về bữa tiệc thì đột nhiên Hoa giật mình, bởi hình như vừa có bóng người thoáng ngang qua trước mặt. Cô cứ nghĩ là ai đó thấy mình định ra lôi kéo vào lại bữa tiệc nên giáo giác nhìn quanh. Thế nhưng cái bóng người mà Hoa nhìn thấy kia lại có chút kỳ lạ. Đó hình như là đàn ông. Tuy nhiên ông ta không phải một người bình thường, khi trên người đang mặc một bộ quần áo trông như hát tuồng cổ. Hoa có thể dễ dàng nhận ra được là bởi đống kim tuyến mắc trên bộ quần áo và mấy lá cờ đuôi nheo mắc sau lưng. Hoa nhớ lại trong bữa tiệc lúc nãy, mọi người toàn mặc Âu phục và những bộ quần áo hiện đại. Vậy đây là ai? Hay còn có tiết mục hóa trang đặc biệt nào mà cô không hề biết? Chưa hết thắc mắc thì cái bóng ngừng lại ở một góc rồi đứng yên. Chính hành động này đã kích thích trí tò mò của Hoa. Cô đứng dậy từ từ rón rén bước tới. Lúc chỉ còn cách người kia một đoạn, Hoa cất tiếng gọi. Anh gì ơi? Anh ơi! Những tưởng đâu người kia sẽ quay mặt lại, nhưng không, anh ta vẫn cứ đứng yên đấy, không hề nhúc nhích. Tưởng không nghe thấy mình nói nên Hoa gọi to hơn. Và rồi vừa mới dứt câu, người đàn ông lập tức biến mất đúng theo nghĩa đen của nó. Hoa thậm chí không hề chớp mắt, nhưng như một làn khói, cái hình bóng của người đàn ông tan biến như chưa hề tồn tại. Trước mặt của cô lúc này là một khoảng không trống rỗng. Bất giác trong đầu Hoa lập tức liên tưởng tới thứ mà cô chưa bao giờ nghĩ nó tồn tại. Không chút chần chừ, Hoa quay lưng chạy bán sống bán chết vào bên trong sảnh tiệc. Lúc gần tới nơi thì cô vô tình va phải một người. Do trong trạng thái hoảng loạn nên Hoa đưa tay lên đẩy người kia ra thật mạnh rồi hét toáng lên. Thế nhưng tiếng hét của cô nhanh chóng ngắt đi, bởi Hoa nhận ra được người đang đứng trước mặt là Hùng. Anh cũng bối rối không kém khi có vài người nghe tiếng động mà chạy ra. Anh Hùng. Hùng nhíu mày thắc mắc, cũng như ngầm thanh minh cho bản thân mình. Em sao vậy Hoa? Tự dưng va vào anh rồi hét lên. Em xin lỗi. Thấy bộ dáng sợ hãi của Hoa thì Hùng tỏ ra lo lắng. Sao? Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao nhìn em hoảng loạn vậy? Em. Đoạn Hoa kéo tay Hùng qua một góc gần đó, tránh đi những ánh mắt soi mói của mọi người. Rồi Hoa bắt đầu kể chuyện mình vừa gặp cho Hùng nghe. Nghe tới đâu thì gương mặt của anh thảng thốt tới từng đó. Anh có thể không tin rồi bảo em bịa chuyện cũng được, nhưng anh thấy em thấy sao thì em nói vậy thôi. Hùng trầm ngâm một lúc, sau đó khẽ thở dài nói. Thực ra thì trước giờ anh cũng nghe nhiều về chuyện tâm linh ở trong nhà hát này rồi. Sao? Anh cũng nghe hả? Ừ, mà nói chung là người ở đây khá quen với chuyện này rồi. Thảo nào hôm trước cũng có một cô lâu công lớn tuổi kể với em. Lúc ấy em không có tin, nhưng giờ tận mắt chứng kiến thì em tin rồi. Tưởng như câu nói này của Hoa hết sức bình thường, Nhưng không, Hùng lại có biểu hiện như bất ngờ lắm. Anh thốt lên. Em nói sao? Lâu công nào? Thì có một cô lâu công khá lớn tuổi, đâu chừng 50 mấy á. Gặp ở đâu? Ở ngoài hành lang phía sau. Ồ, có chuyện gì thế anh? Hoa hỏi lại khi thấy sắc mặt của Hùng thay đổi. Sau gần 10 phút trầm tư thì Hùng mới kéo tay Hoa đi. Anh nói: Ra đây, anh cho em xem cái này. Hai người đi thẳng ra gian sau, đến trước một căn phòng trông khá cũ kỹ. Hùng dừng lại, đưa tay lên mở ổ khóa. Dưới ánh đèn, một căn phòng với những tấm ảnh được treo đầy trên tường. Những tấm ảnh kia được lồng trong khung rồi xếp ngay ngắn, trông chẳng khác gì một cái triển lãm tranh. Cái này là... Đây là khu tưởng niệm những nạn nhân của vụ tai nạn hơn 20 năm trước. Anh đưa em tới đây làm gì? Hùng không trả lời vội. Anh bước vào một góc phòng, đưa tay chỉ lên tấm hình phía trước rồi nói: Em nhìn xem, đây là ai? Hoa vẫn chưa hình dung ra được mọi chuyện. Cô cứ thế bước tới. Nhưng chưa đến 3 giây sau, hai tròng mắt của cô trợn ngược lên, mồm Hoa há hốc ra. Bởi thứ trước mặt lúc này, nó làm cho cô vô cùng hoảng sợ. Trên tấm hình mà Hùng chỉ lại chính là bà lao công hôm trước đã gặp cô ở chỗ bàn thờ. Trời đất như sụp đổ trước mặt Hoa. Cô lắc đầu không muốn chấp nhận sự thật này. Hùng tiếp tục thở dài, kéo Hoa ra khỏi phòng để tránh cho cô kích động. Ra ngoài hành lang, Hùng mới nói tiếp: Thực ra vong hồn của cô lâu công hiện ra nhiều lần lắm rồi. Chắc cô còn luyến tiếc điều gì đó ở trên trần gian này nên chưa có siêu thoát. Nhưng mà cô không có hại ai bao giờ cả. Có lần anh cũng thoáng thấy cô, tuy không trò chuyện được như em, nhưng nói chung anh tin những gì em kể. Anh đừng có đùa. Anh đừng có đùa nữa được không? Hoa lúc này đã rơm rớm nước mắt. Trong gương mặt của cô rất tội nghiệp. Cô nhớ lại, đúng là cả tháng làm việc ở đây, cô chỉ gặp bà lao công kia đúng một lần mà thôi. Càng nghĩ, cô càng sợ hãi cực độ. Anh không đùa. Anh cứ nghĩ từ từ sẽ nói cho em biết chuyện này, nhưng không ngờ em đã gặp mất rồi. Anh cũng không ép em tiếp tục làm việc ở đây đâu. Nếu như mà em thấy sợ thì có thể xin nghỉ. Cũng có nhiều người đến đây làm được mấy hôm rồi xin nghỉ vì không có chịu nổi cái chuyện tâm linh đó. Hoa im lặng. Cô thật sự không biết nói gì bây giờ cả. Cô xin phép về sớm và lại dành cả đêm để suy nghĩ. Hùng cũng không muốn làm phiền cô. Anh chỉ nhắn một tin nhắn động viên thôi. Hoa cứ thế giam mình trong phòng với bao suy nghĩ bộn bề. Cho đến một hôm, khi Hùng đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết mớ giấy tờ, chợt có tiếng gõ cửa vang. Vẫn theo thói quen, Hùng đáp với ra: Vào đi, cửa không khóa. Cánh cửa từ từ mở ra. Người bên ngoài bước vào làm cho Hùng có chút ngạc nhiên. Là Hoa. Cô bước vào phòng với một vẻ mặt hết sức bình thản. Chẳng hiểu sao trước biểu hiện này của cô, Hùng lại có dự cảm không lành. Cũng đã 3 ngày trôi qua, Hùng thậm chí còn đã chuẩn bị thanh toán lương cho cô nữa. Giờ Hoa lại xuất hiện, chắc là đã đưa ra quyết định nghỉ việc chính thức rồi. Anh làm gì mà nhìn em khiếp thế? Hoa vừa nói vừa kéo ghế ra ngồi xuống. Hùng ấp úng trả lời cô: Em xin nghỉ việc thật hả? Ai nói với anh thế? Hay là anh muốn đuổi em? Ừ, không, anh không có ý đó. Chỉ là anh không thấy em thì anh tưởng... Thì em cũng phải có thời gian để suy nghĩ chứ. Hôm nay em tới đây là quyết định làm việc trở lại đó. Em không có yếu đuối tới mức xin nghỉ đâu. Khỏi phải nói, Hùng mừng rỡ lắm. Anh treo lên. Trời đất, thế thì tốt quá, tốt quá rồi. Nhưng mà em có một điều kiện. Là gì? Anh cứ bình tĩnh đi. Em không có đòi hỏi tăng lương đâu. Chỉ là em muốn anh cho em giữ chìa khóa cửa phòng tưởng niệm kia. Em muốn quét dọn lại nó một chút. Rồi hình như cũng không thấy bát hương đặt ở trong để thắp hương nữa. Hùng ngỡ ngàng lắm. Bởi chỉ vài hôm trước, Hòa còn tỏ ra sợ hãi tới mức bỏ về cơ mà. Trông thấy vẻ mặt của anh, cô giải thích ngay. Những ngày qua, em đã suy nghĩ khá nhiều. Em nhớ lại cuộc nói chuyện hôm đó với cô Lâu Công. Em thấy cổ cũng chẳng hề làm hại ai. Khi cô ấy hỏi em có tin vào ma quỷ không, em không trả lời được, thì cô ấy bỏ đi chứ không hù dọa. Em có tìm hiểu thêm vụ tai nạn ấy nên càng thấy thương mọi người hơn. Giờ em đã thông suốt rồi, em muốn dùng chút sức của mình để làm gì đó cho họ. Em thật sự nghĩ như vậy sao? Tất nhiên rồi. Anh không tin em hả? Ừ, không. Anh tin. Tin chứ. Và rồi Hùng lại đưa Hoa đi vào trong phòng tưởng niệm lần nữa. Lần này cô đã bình tĩnh hơn, nên cẩn thận quan sát từng hình ảnh. Hoa chỉ vào dưới cái hàng chữ trên tường. Ở đó còn có hai tấm di ảnh trông lớn hơn những cái khác. Cô hỏi: Anh Hùng, đây là ai? À, đây là giám đốc nhà hát khi ấy và vợ của ông. Nghe những nhân chứng kể lại đó, đáng lẽ người chồng thoát ra được rồi, nhưng thấy vợ mình còn kẹt lại, cho nên ông ta lao vào trong. Cuối cùng thì chẳng ai ra được. Trời đất! Hùng thở dài, chắp hai tay lại vang vái khắp phòng. Anh nói: Thực ra căn phòng này anh làm nó từ khi về đây, chứ lúc trước không có đâu. Anh cũng theo văn hóa phương Tây lúc du học, nên chỉ nghĩ đơn giản là làm khu tưởng niệm theo phong cách bên ấy. Lúc nãy em nói không có bát hương, anh mới giật mình. Đúng là anh thiếu sót thật. Hoa lại đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cô hỏi lại: Sao? Cái phòng này là anh làm sao? Ừ, đúng rồi, là anh làm đó. Có chuyện gì vậy? Có điểm nào không được tốt nữa hả? Em cứ nói đi, anh sẽ sửa cho đúng. Không, em không có ý đó. Chỉ là em không nghĩ anh lại làm việc này. Có cái gì đâu em, anh chẳng biết gì nhiều. Tự dưng bố nhường lại tất cả hoạt động kinh doanh cho anh. Ông cũng đâu có kể về vụ tai nạn năm ấy đâu. Chắc ông sợ anh lo. May mà lần ấy có người kể cho anh nghe đó. Là bà Lâu Công nữa hả? Không, người ấy hiện vẫn còn sống, sống rất tốt. Cả hai cùng cười. Lát sau họ lấy chổi rồi quét tước, lau chùi lại một lần. Hòa ra chợ mua một cái bát hương loại lớn đặt chính giữa phòng. Cả hai thắp hương xong thì đứng ở trước. Đúng là có chút hương khói, nơi này ấm cúng lên hẳn, chú không còn cảm giác lạnh lẽo rùng rợn nữa. Những ngày sau đó, Hoa vẫn tiếp tục công việc của mình mà không hề có cảm giác sợ hãi nào nữa. Thế nhưng chuyện không ngừng lại một cách đơn giản như thế. Hoa nào biết hiện tại mọi thứ mới chỉ là khởi đầu. Tiếng chuông điện thoại gọi réo làm Hùng giật mình tỉnh giấc. Anh đưa tay lên dụi dụi mắt mình rồi nhìn vào màn hình. Là cuộc gọi của Nhân, trưởng đội bảo vệ của nhà hát. Thoáng nhận ra mới chỉ 2 giờ sáng, Hùng ngáy ngủ bắt máy. Đáp lại anh là một giọng nói vô cùng gấp gáp. Hùng, em tới nhà hát ngay đi. Có bảo vệ mới chết trong sảnh trực. Câu nói hết sức ngắn gọn nhưng lại làm cho Hùng bàng hoàng. Không chần chừ, anh vội vớ đại cái áo khoác rồi chạy thẳng tới nhà hát. Lúc tới nơi thì cảnh sát đã đến chật cứng. Họ đang phân vùng hiện trường và lấy lời khai của nhân chứng. Hùng cũng nhanh chóng được gọi sang làm việc. Bây giờ anh mới được người ta thuật lại mọi chuyện. Ca trực đêm nay gồm 2 người, là nạn nhân tên Lý và một người nữa tên Cường. Đúng 12 giờ như thường lệ, thì Lý đi tuần một vòng xung quanh sảnh và khu vực sân khấu. Cường ở trong phòng trực chờ đợi mãi. Hơn một giờ sau mà cũng không thấy người đồng nghiệp quay lại. Anh bật bộ đàm lên, nhưng không hề có phản hồi nào từ Lý. Vì sốt ruột, Cường đứng dậy rảo bước đi tìm. Tới sảnh, anh hoảng hốt khi phát hiện ra Lý đang nằm ở dưới đất bất tỉnh nhân sự. Hai mắt của anh mở to, trừng trừng nhìn lên trần, như thể trước khi chết đã thấy phải thứ gì đó hết sức kinh hãi. Theo kết quả khám nghiệm tử thi thì Lý chết vì chứng nhồi máu cơ tim. Nhưng nguyên nhân dẫn đến việc đột tử của anh thì tạm thời công an chưa xác minh được, bởi toàn bộ camera của nhà hát đã gặp sự cố vào đúng 12 giờ, tức là thời điểm Lý gặp nạn. Trước sự trùng hợp này, cảnh sát vẫn không loại trừ đây là một vụ mưu sát. Sáng hôm sau, tin tức về Lý đã tràn ngập các mặt báo và mạng xã hội. Nhưng có một điều Hùng không thể ngờ được, đó chính là những dòng tít được giật lại hết sức hoang đường. Nhà hát Hoàng Kim có ma, vong hồn xuất hiện giữa đêm để đoạt mạng một bảo vệ. Quá bất ngờ trước những thông tin như vậy, Hùng gọi ngay cho Hoa. Sau khi nghe anh trình bày qua điện thoại, mặc dù chưa đến giờ làm việc, nhưng cô vẫn tức tốc chạy tới ngay. Trên đường đi, Hoa cũng có nghía qua những bài báo trên mạng đó. Hùng thẫn thờ ngồi trong phòng làm việc, đưa tay lên xoa xoa vầng trán có vẻ đăm chiêu. Trông thấy cô, anh liền thở dài. Hoa, em đã đọc báo chưa? Em đọc rồi. Chuyện này tự dưng người ta lại giật tích lên như thế. Em có nghĩ là có người đứng đằng sau làm không? Ý anh là... Đúng, anh nghĩ có người thừa cơ hội này để hạ thấp uy tín của chúng ta đó. Thế nhưng trái với sự hoang mang của Hùng, Hoa lại có phần bình tĩnh hơn. Cô nói, em nghĩ chúng ta có thể tận dụng được chuyện này. Là sao? Anh đừng nghĩ đây là một điều xấu. Bởi trên khía cạnh truyền thông thì tên của nhà hát kịch chúng ta đang được nhắc đến rất là nhiều, thậm chí còn hiệu quả hơn những đợt làm quảng cáo của chúng ta nữa. Như hiểu ra vấn đề, Hùng vỗ bàn một cái. Trời đất, thế mà anh không nghĩ ra. Trước mắt cứ để truyền thông làm việc của nó đi. Còn anh kể cho em nghe chuyện tối qua đi. Lúc nãy nghe anh nói qua điện thoại, em cũng không có nắm rõ cho lắm. Anh Lý chết vì nhồi máu cơ tim, nhưng mà lạ lắm, anh không nghĩ đây là tai nạn. Sao anh lại nói như vậy? Từ khi về đây, tối qua lần đầu tiên hệ thống camera xảy ra vấn đề. Thậm chí gọi cho nhân viên, họ cũng chỉ thông báo là nó bị lỗi mà thôi. Nhưng lỗi lầm thì vậy chỉ một hai cái, đằng này có chục cái từ bên ngoài vào bên trong đều hư hỏng đúng cái lúc ấy. Cảnh sát vì vậy mà nghi ngờ cả anh luôn nè. Họ bảo anh tạm thời không được di chuyển khỏi nơi cư trú, chủ nhật hàng tuần phải đến trình diện tại đồn đó. Thôi, anh đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Mình không làm thì việc gì phải sợ. Anh biết rồi. Chiều nay em rảnh thì đi cùng anh đến đám tang của anh Lý nghe. Chắc giờ người nhà cũng đã nhận xác về rồi đấy. Vâng, em sẽ đi với anh. Đúng 4 giờ chiều, Hùng và Hoa đến đứng trước con hẻm dẫn vào nhà của anh Lý, người bảo vệ xấu số đã mất đêm qua. Một cây cờ đuôi nheo được cắm bên ngoài như để đánh dấu cho những người đi viếng biết đường vào. Bên trong ấy thấp thoáng có khá đông người. Hùng đưa tay xách cái túi mà hai người mua lúc nãy trên đường đi. Cũng không có gì nhiều ngoài một thẻ hương, một cặp nến và một bì thư hỗ trợ tiền mặt. Nghe nói gia đình của anh Lý cũng không được khá giả cho lắm. Tiến vào bên trong, cũng có vài người đồng nghiệp của Lý nhận ra Hùng nên gật đầu chào. Trong nhà, cái quan tài được đặt chính giữa phòng khách. Không biết có phải là do người ta dọn đồ nội thất để có diện tích tổ chức tang lễ, hay do điều kiện kinh tế của gia đình từ trước mà nguyên gian phòng chỉ có độc nhất một bộ bàn ghế cũ kỹ. Một người phụ nữ đầu đội khăn tang đứng ra đưa cho mỗi người một nén hương rồi chắp tay lại cảm tạ. Hùng cắm hương lên cái bát trên bàn thờ rồi từ tốn nói với người phụ nữ kia. Chào chị, tôi phụ trách nhà hát chỗ anh Lý làm việc. Hôm qua nghe tin dữ, tôi cũng bàng hoàng lắm. Nghe tới đây, ánh mắt người phụ nữ đột nhiên mở lên, trừng trừng nhìn Hùng. Bà ta gắt lên. Anh tới đây làm gì? Hả? Anh tới đây làm gì? Vừa nói bà vừa xông tới, nắm lấy cổ áo của Hùng, như thể muốn tấn công anh. May mà lúc ấy có mấy người đứng gần đó can ngăn kịp thời. Bây giờ người phụ nữ òa lên khóc. Hùng vẫn giữ thái độ hết sức nhẹ nhàng. Anh nói: Chị bình tĩnh lại đi. Tôi cũng rất lấy làm tiếc với trường hợp của chồng chị, nhưng mà tôi đã làm hết trách nhiệm của mình rồi. Giờ thì để kết luận từ điều tra từ phía cảnh sát thôi. Mong chị hiểu giúp tôi. Người phụ nữ nghe vậy thì đổi luôn cách xưng hô. Tao không có hiểu gì cả. Tao không cần biết. Mày trả lại chồng cho tao. Trả lại chồng cho tao. Bà ta cứ thế tuôn ra những tràng chửi rủa hết sức tục tiểu. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Hòa kéo Hùng ra ngoài, để lại tiếng chửi rủa vẫn vang vọng phía bên trong. Trên đường về, Hùng liên tục thở dài. Anh quay sang Hoa nói với vẻ buồn rầu. Hoa này, em có nghĩ trong chuyện này có vấn đề hay không? Vấn đề gì? Anh không biết nữa, nhưng đêm qua anh nhận trưởng đội bảo vệ có nói với anh là chuyện này hình như không được bình thường. Thực ra trong bộ đàm trước khi người ta phát hiện ra xác của anh Lý thì có nghe được những giọng nói hết sức là đáng sợ. Đào là tiếng khóc, tiếng cười, còn có tiếng trẻ con nữa. Cái gì? Có thật không? Thật. Anh trước giờ hết sức tin tưởng anh Nhân. Anh không nghĩ là anh ấy bịa ra chuyện này đâu. Vậy anh nghĩ là... Hòa nói tới đây thì ngập ngừng. Hùng cũng không nói gì nữa. Sự im lặng của anh chẳng khác gì là đồng tình với cô. Họ cứ thế về tới nhà hát. Những tưởng đầu hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi, nhưng không. Vừa thấy hai người thì một nhân viên trực phòng vé vội vàng chạy đến. Trong gương mặt của cô không được tự nhiên, hay nói đúng hơn là đang hoảng sợ. Cô thì thầm: Anh Hùng ơi, anh Hùng, có chuyện rồi. Chuyện gì? Có mà. Cái gì? Lại nữa hả? Hoa bình tĩnh hơn một chút. Cô đưa mắt nhìn lên bảng tên của cô nhân viên, rồi hỏi lại: Trúc, em có thể kể rõ hơn là có chuyện gì được không? Cô nhân viên tên Trúc kia đảo mắt nhìn khắp một lượt, rồi bắt đầu kể. Hôm nay khi bọn em đang bán vé đó, thì có một ông khách tới mua 10 cặp vé rồi trả một xấp tiền. Bọn em thối nhưng mà ông ta không lấy, còn bảo có thối thì cũng không có dùng được. Nói xong rồi ổng đi mất. Lúc nãy khi đóng quầy, bọn em kiểm tra lại trong tủ tiền mới phát hiện ra đó là một xấp tiền âm phủ. Cái gì? Tiền âm phủ à? Vâng, bọn em tưởng đâu là mình bị lừa, định gọi bảo vệ trích xuất camera rồi để tìm người đàn ông kia. Nhưng mà chẳng hiểu sao cái đoạn băng bị lỗi ngay cái đúng lúc đó luôn. Anh Nhân bảo bọn em là mọi người gặp ma rồi, bọn em sợ anh trách phạt. Nhưng mà cũng phải nói, anh bắt bọn em đền vé cũng được. Nhưng nghe tới đây Hùng thảng thốt lắm. Camera lại bị hỏng. Lần này thì không phải là ngẫu nhiên nữa rồi. Bây giờ Hoa nhẹ nhàng bảo cô nhân viên kia: Được rồi, không sao đâu, giờ cũng tan làm rồi. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi rồi tối nay soát vé vào cổng. Yên tâm đi, không có gì đâu. Em không biết nữa, nhưng em xin chị Hoa cho em nghỉ tối nay được không? Em không có dám làm. Được rồi, em có thể nghỉ đi. Nhưng mai là phải quay lại làm việc nha. Ngày mai là cuối tuần, nhiều người đến xem kịch lắm đấy. Ừ, vâng, em cảm ơn chị. Nói xong, Trúc nhanh chóng bước đi, như thể đang chạy trốn thứ gì. Trên cái sảnh rộng lớn, giờ chỉ còn mình Hùng và Hoa đứng đó. Thấy anh có vẻ mệt mỏi, Hoa bảo Hùng về trước đi, để chuyện chiếu phim tối nay cô lo cho. Thoạt đầu thì Hùng không chịu, nhưng rồi dưới sự thuyết phục của cô, anh đành phải đồng ý nghe theo. Anh mỉm cười mệt mỏi, nhẹ giọng nói: nếu có chuyện gì, nhất định phải gọi cho anh đấy. Hoa gật đầu, cô nhanh chóng trở lại phòng làm việc của mình, nghỉ ngơi một lát trước khi giờ chiếu phim của buổi tối bắt đầu. Bảy giờ tối, không biết vì sức hút của bộ phim tối nay hay vì những bài báo về cái nhà hát kịch có ma mà người đến xem đông nghẹt. Đông đến nỗi Hòa phải chạy vào trong quầy phụ những nhân viên làm công việc soát vé. Cô nhớ tới lời mà Trúc kể nên cũng cẩn thận để ý những vị khách đến xem. Tất nhiên là họ trông đều hoàn toàn bình thường, chẳng có chút dấu hiệu nào để cho cô nghĩ họ là một người từ thế giới khác đến. Và rồi tất cả khách cũng vào hết. Hoa thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lên lau đống mồ hôi trên trán mình. Nhưng cùng lúc ấy thì một cô nhân viên khác vội vàng chạy tới. Trong gương mặt cô ta cũng có phần hoảng sợ, chẳng khác gì Trúc lúc chiều. Chị Hoa ơi, chị Hoa, chuyện gì thế? Chị vào đây xem đi. Vừa nói, cô gái vừa chỉ vào bên trong rạp. Tất nhiên Hoa chẳng chút ngại ngần nào mà chạy vào ngay. Vào tới nơi, cô nhân viên hướng ánh mắt của mình về phía cuối rạp, rồi tỏ ra sợ hãi, nói: Đó là hàng ghế trong, là những chiếc vé được mua bằng tiền âm phủ đó. Cái gì? Đó sao? Dạ đúng rồi, đúng là 10 cặp vé đều trống cả. Hoa nghe vậy thì sững sờ, cứ đứng đó chết trân mà nhìn những hàng ghế vắng lặng. Mà cũng không chắc được, biết đâu có người ngồi ở đó thì sao? Chỉ là không ai thấy được họ mà thôi. Rồi phụt một tiếng, đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt. Cả rạp phim lập tức chìm vào bóng tối với sự nhốn nháo của khách đi xem. Trong khi mọi người đang loay hoay bật đèn flash của mình lên, thì bất ngờ một âm thanh rất lớn vang lên. Cái âm thanh đó vô cùng khó chịu, giống như có ai đó đang ré lên, khiến mọi người ai nấy đều phải bịt tai lại. Nhưng rồi nó cũng nhanh chóng biến mất, như chính cách nó xuất hiện. Cùng lúc ấy, ánh đèn trong phòng cũng được bật mở trở lại. Hoa đang chuẩn bị bảo nhân viên trở lại làm việc thì lại một tiếng hét khác vang lên, khiến Hoa cũng giật mình. Tiếng hét kia hình như được phát ra từ một người phụ nữ ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Vừa hét, bà ta vừa chỉ vào cái màn chiếu phim trước mặt. Theo quán tính, Hoa cùng mọi người đưa mắt nhìn theo. Và ngay sau đó, những tiếng hét kinh hãi khác cũng đồng loạt vang lên. Bởi trên tấm màn chiếu kia, nó đang chiếu một tấm ảnh hết sức ghê rợn. Trong đó là vô số những cái xác bị cháy đen thui, chân tay co quắp, sớm đã chẳng còn nhận ra hình người. Hoa chứng kiến mọi thứ thì như chết lặng, miệng cứng đờ không nói được một lời. Còn những vị khách kia thì khỏi phải nói, họ như một bầy ong vỡ tổ, đứng lên bỏ chạy tán loạn. Cũng may là những cánh cổng thoát hiểm đã được mở từ trước, nếu không thì thực sự Hoa cũng không dám hình dung chuyện gì sẽ xảy ra. Không còn cách nào khác, Hoa tuy không muốn nhưng cô vẫn phải gọi Hùng. Rất nhanh anh xuất hiện với gương mặt không thể mệt mỏi hơn. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy những hình ảnh kinh hoàng kia, thì nét mặt anh càng trở nên u ám. Anh thét lên: "Nhân viên trực đâu? Tắt đi, tắt nó đi!" "Không được đâu anh ơi, bọn em đã thử mọi cách rồi, thậm chí tắt luôn nguồn điện, nhưng mà nó vẫn cứ xuất hiện." Nhưng khi Hoa vừa dứt câu, thì cái hình ảnh trên màn chiếu lập tức tắt đi. Màn hình lại quay về hiện trạng như ban đầu. Bộ phim đáng lẽ ra được chiếu đêm nay giờ mới xuất hiện. Nó lại phát đúng đoạn nhân vật trong ấy đang cười nhạo một người khác. Giống như có một thế lực vô hình nào đó đang chế giễu Hoa và Hùng. Hùng thẫn thờ ngồi vật ra sàn nhà, miệng liên tục lẩm bẩm những câu gì đó mà chẳng ai nghe rõ. Rồi bộ phim cũng được tắt đi. Đợi cho nhân viên về hết, lúc này chỉ còn đúng hai người ngồi trong sảnh, thì Hùng mới lên tiếng nói: "Thế này là thế nào chứ? Chúng ta đang gặp phải chuyện gì vậy Hoa?" Hùng hỏi, nhưng anh thừa sức biết sẽ chẳng ai có thể trả lời được câu hỏi này của mình. Ngồi thêm một lúc nữa thì như không chịu nổi, anh đứng bật dậy chạy thẳng ra gian sau. Hoa cũng cuống cuồng chạy theo. Nơi Hùng đến không đâu khác mà chính là gian phòng tưởng niệm. Vào tới nơi, anh thét lớn: "Tôi đã làm gì sai? Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?" Có thể thấy ngay lúc này đây, Hùng đang thực sự rất bất lực. Hòa thấy vậy định can ngăn, nhưng Hùng vung tay một cái, hất cô suýt ngã dúi dụi vào trong tường rồi chạy ào ra ngoài. Hòa lo lắng gọi to, nhưng Hùng vẫn cắm đầu chạy. Ra tới nhà xe, anh nhanh chóng leo lên xe rồi khởi động, đánh lái lao vụt đi. Nhưng chưa đầy 5 giây sau, một tiếng động lớn vang lên. Không chỉ có Hòa mà mấy người bảo vệ ở đó cũng đều vô cùng hoảng loạn. Hùng bị tai nạn. Anh lái xe tông trực diện vào cái trụ điện bên đường, khiến đầu xe gần như biến dạng. Hoa lập tức thét lên. Cảnh tượng bên trong xe lúc này thật đáng sợ. Kính vỡ văng tung tóe, gương mặt của Hùng thì đầy máu, cơ thể ngoặt sang một bên, bất tỉnh nhân sự. Anh nhân bảo vệ vẫn là người bình tĩnh nhất. Anh vội bấm số cho cứu thương. Rồi rất nhanh Hùng được đưa tới bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương khá nặng. Thậm chí vết thương ở đầu còn khiến anh lâm vào trạng thái hôn mê sâu, không biết khi nào mới tỉnh dậy được. Trước tình hình ấy thì cuối cùng ông Đại, bố của Hùng và cũng là giám đốc nhà hát kịch, trở về. Ông có vẻ là một người có tài khi nhìn nhận ra được vấn đề một cách nhanh chóng. Rồi cho tu sửa hết toàn bộ trang thiết bị của nhà hát trong vòng một tháng, và cũng lấy cái cớ ấy để xoa dịu bớt dư luận. Đám nhân viên được cho nghỉ việc tạm thời nhưng vẫn nhận lương. Chưa hết, họ còn bắt buộc phải ký vào một bản cam kết là phải tuyệt đối không được kể chuyện tâm linh này ra ngoài. Quả thật, những bước đi và cách giải quyết của ông lập tức mang lại kết quả rất tốt. Về phần của Hoa, cô cũng như những nhân viên khác, nhưng ngoài ra cô vẫn thường xuyên vào viện thăm nom Hùng. Ông Đại tất nhiên là nhận ra sự quan tâm này nên mới hỏi: "Cô với nó đang quen nhau à?" Hoa có chút bất ngờ trước câu hỏi ấy. Cô khẽ lắc đầu, gương mặt đầy bối rối. "Dạ không ạ, chỉ là lúc trước cháu được anh ấy giúp đỡ rất nhiều, nên giờ thấy anh bị như thế này, cháu không thể ngồi yên được." Ông Đại nghe vậy thì gật gù, thở dài nhìn con trai. "Ra là thế. Không biết tới khi nào nó mới tỉnh dậy nữa. Nhà có mỗi mình nó, giờ lại thành ra thế này." "Anh không sao đâu, nhất định sẽ không sao." Ông Đại nghe như vậy thì khẽ gật đầu trầm lặng. Ông cứ đứng đưa đôi mắt u buồn mà nhìn Hùng như chất chứa bao suy tư muộn phiền. Hôm nay như thường lệ, Hòa có mặt trong phòng bệnh của Hùng lúc hơn 7 giờ tối. Vừa trông thấy cô, ông Đại đã vội nói: Hòa, cô giúp tôi trông chừng thằng Hùng, tôi đi ra ngoài một tí rồi sẽ về ngay. Vừa nói xong, không cần đợi Hoa gật đầu, ông đã vội quay lưng đi một mạch ra ngoài. Hoa cũng không thắc mắc gì thêm. Cô bước tới chỗ Hùng, mỉm cười nhìn anh, rồi nhẹ giọng nói: Hùng à, anh tỉnh dậy đi nào. Nói về ông Đại, sau khi ra khỏi bệnh viện, ông không dùng xe của mình mà bắt một chiếc taxi đi thẳng tới nhà hát kịch. Gương mặt của ông đầy vẻ căng thẳng. Tất cả là bởi một dòng tin nhắn ông nhận được vào lúc xế chiều. Một tin nhắn gợi lại cho ông quá nhiều kỷ niệm. Nhà hát bây giờ đã đóng cửa để sửa chữa, nên tất nhiên là chẳng có ai ở bên trong, kể cả tổ bảo vệ. Ông cũng cho họ nghỉ hết. Rảo bước qua mấy dãy hành lang, cuối cùng ông dừng chân trước một căn phòng nhỏ. Ông thì thầm, tay móc chiếc điện thoại ra, toàn gọi cho ai đó. Thì đột nhiên từ đằng sau vang lên một tiếng nói: Đứng yên, cử động thì đừng có trách. Tiếng nói vừa phát ra, thì ông cũng nhận thấy sau lưng mình có một vật gì đó nhọn nhọn chĩa vào. Sau cơn chấn động, ông vội trấn tĩnh nói: Nè, có gì từ từ nói, xin đừng manh động. Nhưng ngay sau đó, một tràng cười vang lên. Dường như ông Đại đã nhận ra người ở phía sau, lập tức thốt lên: Nhân là cậu à? Bóp một tiếng, ông Đại lập tức cảm nhận một cơn đau nhói truyền tới từ sau gáy. Cú đánh khá mạnh khiến ông Đại ngã dúi dụi vào trong căn phòng trước mặt. Rồi lập tức ánh đèn được bật lên, ông Đại theo quán tính quay ra đằng sau nhằm xác nhận người vừa tấn công mình. Và không ngoài dự đoán, người đó đúng là Nhân, đội trưởng đội bảo vệ của nhà hát kịch này. Nhìn thấy con dao trên tay Nhân, hai mắt ông Đại nhướng lên, tỏ ra vô cùng thảng thốt. Cậu Nhân nhìn bộ dáng ông Đại như vậy thì cất tiếng cười lớn. Ông bất ngờ lắm phải không hả? Ông không nghĩ là tôi có thể biết được chuyện xấu xa của ông à? Cậu là... Nhân trợn trừng mắt. Anh ta chỉ lên vách tường nơi có mấy tấm ảnh rồi gằn giọng: Ông nhìn thử xem, đố ông biết được cha mẹ của tôi đang nằm ở đâu đấy. Như hiểu ra vấn đề, ông Đại thốt lên kinh hoàng, miệng không ngừng ú ớ. Sao? Không ngờ phải không? Tôi nói cho ông biết, suốt 20 năm qua, không khi nào tôi quên được cái chết của cha mẹ mình. Ông có biết hôm ấy là kỷ niệm ngày cưới của họ không? Họ dành dụm cả tháng lương để có một đêm bên nhau đúng nghĩa. Nhưng rồi sao? Tất cả đã bị các ông phá hủy hết. Đó cũng là đêm cuối cùng mà tôi được trông thấy họ. Đã vậy sau vụ tai nạn, ông còn yểm đi số tiền của nhà hát. Ông không hề bồi thường cho các nạn nhân mà cố tình giấu chúng đi. Ông viện cớ là có một mạnh thường quân quyên góp tiền. Tất cả đã bị ông lừa. Nhưng mà tôi thì không. Số tiền đó đáng ra phải đến tay gia đình những nạn nhân xấu số kìa. Nghe những lời luận tội này, ông Đại chỉ còn biết gục mặt xuống sàn mà thôi. Bởi đúng là khi ấy, khi nhận được cuộc gọi báo cháy, thì ông liền chạy ngay tới hiện trường. Nhưng tất cả đã quá muộn. Tiếp đến, số người thương vong quá nhiều, khiến ông không thể nào có thể bồi thường hết được. Lúc ấy, ông đã định từ bỏ. Nhưng rồi chính lời hứa với vị trí giám đốc trước rằng nhất định sẽ duy trì và phát triển nhà hát đến cuối đời, thì ông lại vực dậy tinh thần. Cuối cùng ông đành phải tự đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn. Đó chính là giữ lại số tiền bồi thường kia. Trở lại với hiện tại, những tưởng việc làm tội lỗi ấy sẽ chìm vào quên lãng. Nhưng không, lúc nãy khi nhận được tin nhắn của Nhân, anh ta dọa sẽ tiết lộ hết mọi chuyện, thì ông sợ lắm. Ông liền tức tốc chạy tới đây, nghĩ rằng có thể dùng tiền để thỏa hiệp. Nhưng rốt cuộc, mọi việc hiện tại đã hoàn toàn nằm ngoài dự tính. Nhân tỏ ra vô cùng hung hãn. Anh ta nắm chặt con dao trên tay, dí thẳng vào mặt ông Đại mà gằn giọng. Giờ ông có chấp nhận lỗi của mình chưa? Hay là ông vẫn chối? Chối như 20 năm trước đây. Trước cơn thịnh nộ đó, ông Đại không còn cách nào khác, đành phải cúi đầu nhận lỗi. Được rồi, là tôi sai. Mong cậu rộng lòng tha thứ. Tôi cũng đâu có muốn chuyện này nó như thế đâu. Tôi thành thật xin lỗi cậu. Ông Đại dứt câu thì Nhân nở ra một nụ cười chết chóc. Đôi mắt anh ta hằn lên những tia máu, miệng nghiến chặt mà thốt ra từng câu. Ông nghĩ xin lỗi là xong sao? Dễ dàng như vậy à? Rồi ai trả lại bố mẹ cho tôi? Ai trả lại tuổi thơ tươi đẹp cho tôi? Giờ đây ông phải trả giá. Ông phải đọc số tài khoản ngân hàng của ông cho tôi. Nhanh lên. Để làm gì? Để tôi lấy lại những gì đã mất. À quên, cảm phiền ông ký vào tờ giấy tình nguyện sang quyền sở hữu nhà hát này cho tôi đi. Ông không xứng đáng với nó đâu. Nghe tới đây, ông Đại trợn mắt rồi quát lớn. Nè, cậu đừng có ép người quá đáng nha. Tôi biết chuyện quá khứ của tôi là lỗi lầm. Nhưng mà cậu nên nhớ, trong suốt thời gian cậu làm việc ở đây, tôi chưa bao giờ xử ép hay có gì bất công với ai. Giờ nếu cậu muốn có tiền thì được thôi, tôi sẽ chuyển hết luôn số tiền trong tài khoản cho cậu. Nhưng còn cái nhà hát này thì xin thứ lỗi, tôi có chết cũng không đưa nó cho cậu đâu. Nhân nghe vậy thì điên cuồng lao tới, đưa tay lên toàn tát vào mặt của đối phương mấy cái. Thì bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Anh Nhân, anh làm gì đó? Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cái người vừa cất giọng kia không ai khác lại chính là Hoa. Cô đứng ngay chính giữa cửa, đưa ánh mắt nhìn về phía hai người. Trông thấy cô, ông Đại như tìm được viện binh. Ông gấp gáp gọi lớn. Hoa, mau đi gọi công an đi, nhanh lên. Thế nhưng Hoa vẫn cứ đứng yên một chỗ. Trong ánh mắt ấy như chứa đựng một tia thù hận giống hệt như Nhân. Như nhận ra điều đó, ông Đại thẳng thốt lắp bắp. Hóa ra các người là cùng một bọn à? Bây giờ Hoa lững thững bước vào trong, còn Đại thì cười phá lên. Đúng là cha con ngu dốt. Chúng mày bị tụi tao lừa rồi. Nhưng mà cũng may, nhờ có cô qua đây mà kế hoạch của tao mới thành công được đó. Em giỏi lắm Hoa. Nhưng mà em xử xong thằng Hùng rồi cơ mà. Nhanh vậy, anh nghĩ chắc phải đợi đến khuya. Hoa không nói không rằng, nhưng chính sự im lặng này làm cho ông Đại sợ hãi đến tột độ. Cái gì? Các người đã làm gì con tôi hả? Hoa vẫn im lặng. Nhưng rồi qua mấy phút, ánh mắt của cô hướng về Nhân rồi cất tiếng hỏi. Lúc nãy hình như em nghe anh bảo ông ta ký vào gì đó đúng không? Cái này. Mặt Nhân biến sắc, anh ta ấp úng. Sao vậy? Anh không trả lời được hả? Anh chiếm tài sản chưa đủ hay sao mà còn làm như vậy? anh có nhớ chúng ta đã thống nhất thế nào không? Anh phải tiến hành chia tiền cho người nhà những nạn nhân lần ấy, chứ không phải phục vụ cho mục đích riêng của mình. Anh hiểu chưa? Được rồi, anh cứ nghĩ chỉ lấy một ít coi như là chi phí cho công sức của mình thôi. Anh cũng sẽ chia cho em, chứ đâu có lấy một mình. Em đừng có suy nghĩ nhiều quá. Vừa nói, Nhân vừa bước tới, đưa tay vỗ lấy vai của cô. Thế nhưng ngay lúc ấy, bàn tay hộ pháp của Nhân giơ lên rồi đánh thẳng vào gáy của Hoa, khiến cô bất tỉnh ngay tức khắc. Con đàn bà thối thay, mày tưởng mày là mẹ tao hay sao mà đòi dạy đời tao? Nếu mày biết điều thì tao còn chia tiền cho, nhưng cứ thế này thì vứt. Tao không muốn thấy người biết quá nhiều như mày tồn tại. Nói xong, Nhân trói nghiến ông Đại và Hoa vào một góc rồi thư thái ngồi nhìn. Lúc này ông Đại mới nhận ra, thì ra Hoa cũng chỉ là nạn nhân thôi. Tất cả đều do một tay tên này làm ra cả. Một hồi lâu, Nhân kéo chiếc bàn ra đặt giữa phòng, bắt đầu lọ mọ viết giấy ủy quyền. Với một người dày dặn kinh nghiệm như ông Đại, ông thừa biết nếu như mình đồng ý ký vào trong tờ giấy này thì chưa chắc bản thân đã an toàn. Bởi sau khi đạt được mục đích, chắc chắn hắn sẽ không để ông có cơ hội sống sót để tố cáo lại mọi chuyện. Thời gian tích tắc trôi qua, Nhân đã viết xong. Hắn đứng ngắm nhìn tờ giấy trước mặt và tỏ vẻ hài lòng. Không chần chừ, Nhân hất hàm nói với ông Đại: "Tôi viết xong rồi, ông biết mình phải làm gì rồi chứ?" Ông Đại trầm ngâm. Cùng lúc ấy, Hoa cũng tỉnh dậy. Cơn đau đằng sau gáy vẫn còn, khiến cô nhăn nhó khó chịu. Nhớ lại những chuyện diễn ra lúc nãy, hai mắt Hoa mở trừng trừng rồi thét lớn: "Tên khốn kiếp, tại sao anh lừa tôi? Tại sao?" Gương mặt của Nhân chẳng hề có chút cảm xúc nào. Hắn ta bước tới, đưa bàn tay lên bóp lấy miệng của Hoa. "Thật ra tao từng nghĩ tới việc sau khi phi vụ này thành công sẽ tính tới chuyện với mày đấy. Nhưng tao thật không thể hiểu nổi tại sao mày lại có thể cứng đầu như vậy. Thôi không sao, hình như là mày cũng có bà ngoại mất trong cái đám cháy đó đó. Được thôi, tao sẽ cho bà cháu của mày đoàn tụ sớm một chút." Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho Nhân giật mình. Nhận ra là điện thoại của Hoa, hắn liền đưa con dao lên kề sát cổ cô, rồi hăm dọa: "Mày im miệng, nếu dám hé răng thì đừng có trách tao." Nhân nhấn nút mở loa ngoài lên. "Alo, có phải cô Hoa đó không? Tôi gọi đến để báo về trường hợp của anh Hùng. Anh ấy tỉnh rồi, người nhà nhanh chóng vào viện đi ạ." "Trời ơi, tỉnh rồi, anh Hùng tỉnh rồi." Cả Hoa và ông Đại đều đồng loạt reo lên. Thực ra Hoa không muốn làm hại Hùng. Cô đến đây cốt cũng để ngăn cản Nhân nếu anh ta có hành động quá khích. Nhân nghe cô y tá nói xong tắt máy ngay. Khỏi phải nói, hắn ta tức tối lắm. "Khốn kiếp, tại sao mày không giết nó? Tại sao? Giờ tao có giết thằng già này thì khi thằng Hùng còn sống, nó cũng không để cho tao sở hữu nhà hát. Còn chó, Chúng mày phải chết." Ánh mắt Nhân bây giờ lộ rõ vẻ điên cuồng. Con dao trên tay của hắn lầm lầm sáng loáng. Lúc này cả Hoa và ông Đại đều nhận thức được Nhân đã bị dồn vào bước đường cùng. Hắn nhất định sẽ không để cho hai người được sống mà bước ra khỏi đây. Đột nhiên từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, khiến Nhân giật mình. "Ai? Là ai đang gõ cửa vậy?" Nhưng hắn chợt nhớ, hiện tại ở nhà hát này làm gì còn ai. Vậy tiếng gõ cửa ấy từ đâu mà ra? Đang lúc hoang mang thì những tiếng bước chân dồn dập vang lên, như thể có một đám người rất đông đang đi qua đại sảnh. Nhận hoang mang lắm, sợ có người phát hiện ra nên gã lập tức dùng vải bịt chặt miệng hai người lại, sau đó lững thững bước ra ngoài nghe ngóng, để lại bên trong căn phòng tăm tối hai con người vẫn đang run lên vì sợ. Rồi đột nhiên một tiếng hét lớn vang lên, dường như tiếng hét đó là của Nhân. Nhưng tiếng hét đó chỉ vang lên trong giây phút rồi lại tắt ngấm, trả lại cho nhà hát một sự yên tĩnh đến lạnh người. Mãi đến gần trưa hôm sau thì người ta mới tìm ra hai người sau khi đã gọi hàng chục cuộc điện thoại mà không ai nhấc máy. Cả hai người đều ở trong tình trạng kiệt quệ về cả sức lực lẫn tinh thần. Tuy nhiên, họ không phải là người tệ nhất, mà người đó chính là Nhân. Hắn ta được phát hiện đã treo cổ ngay trong chính giữa sảnh của nhà hát. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Mà trong nhà hát, tác giả Minh Hoàng. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.